Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 549, giá rẻ tà ma. Nương theo lấy từng trận tia chớp, hai đóa đám mây hình nấm ở hoàng hôn bao phủ thâm uyên đại địa bên trên bốc lên. Vô số ma vật đều bị kinh ngạc đi ra. Con ruồi không đầu giống như chung quanh tán loạn. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra Vạn Dạ Vĩnh Chú. Tuy nhiên đã qua hoa kỳ, nhưng Vạn Dạ Vĩnh Chú cánh hoa vẫn chưa hoàn toàn héo tàn. Vẫn tỏa ra mông lung mà lực xuyên thấu cực mạnh ánh sáng. Chỉ có điều ánh sáng phạm vi không nở rộ thời điểm lớn như vậy. Chỉ có 2-3 ngàn mét mà thôi. Dù vậy, đối phó cái đám này ma vật tà ma cũng là thừa sức. Lý Huyền Dạ dơ Vạn Dạ Vĩnh Chú, ép sát mặt đất phi hành xẹt qua từng cái ma vật xào huyệt. Nương theo lấy bình thường kêu thảm, những này ma vật phảng phất bị chiên dầu giống như vậy. Từ trong cơ thể trực tiếp nổ tung, tuy rằng Vạn Dạ Vĩnh Chú ánh sáng phạm vi giảm thiểu, thế nhưng đối với ma vật lực sát thương tựa hồ tăng cường không ít. Lý Huyền Dạ mở ra một tấm 2 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Chuẩn bị điên cuồng soạt trên một ngày kinh nghiệm. Keng, đánh chết hóa thần cấp 8 cô không yêu. Kinh nghiệm cộng 5 thu gặt một làn sóng ma vật sau khi. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên phát hiện lợi hại nhất một con hóa thần cấp 8 ma vật. Lại chỉ có 5 chút kinh nghiệm. Này rời ạ, là tình trạng gì a? Hắn hiện tại thăng thần văn cấp 2 cần 100 triệu kinh nghiệm. Nếu như chỉ giết loại này cấp thấp ma vật, đến giết đầy đủ mấy chục triệu chỉ mới có thể thăng cấp thành công a. Lam Vũ biên giới tích còn không bằng linh khu biên giới. Thâm uyên ma vật số lượng e sợ còn chưa kịp linh khu thâm uyên. Đây là muốn để hắn đồ hoàn chỉnh cái Lam Vũ thâm uyên mới có thể miễn cưỡng thăng một cấp ý tứ à. Say rồi. Này kinh nghiệm hệ thống ta vốn là rất muốn đậu đen rau muống. Thế nhưng hiện tại không thể không nói đạo hai câu. Hệ thống ngươi có phải bị bệnh hay không a? Đùng, không có dấu hiệu nào. Một đạo thần quang 7 màu từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể tỏa ra. Kịch liệt điện lưu trong nháy mắt để Lý Huyền Dạ cả người lông tơ nổ tung. Hắn một mặt choáng váng, há mồm phun ra một cái khói đen. Nhục mạ hệ thống, hơi thi nhỏ trừng phạt, như có tái phạm, trực tiếp xóa bỏ. Lý Huyền Dạ lúc đó liền phục rồi. Không phải vậy còn có thể thế nào? Trên quầy như thế cái không nói lý hệ thống. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Nhưng kinh nghiệm vấn đề nếu như không giải quyết. Lý Huyền Dạ trong tay tích góp không ít kinh nghiệm bổ trợ thẻ nhưng là mất đi hiệu quả. Dựa vào những này một điểm hai điểm kinh nghiệm. Đến tích lũy đến năm nào tháng nào mới có thể để hắn đột phá thiên đạo cấp A. Thật vất vả lấy được một tấm thần văn thẻ thăng cấp, Lý Huyền Dạ cũng không có ý định dùng. Hiện tại hắn mới thần văn cấp 1, dùng quả thực lãng phí. Trước soạt cấp dễ dàng, dùng cũng là dùng, không đáng kể. Có ai nghĩ được đột phá thần văn cấp sau thăng cấp như thế gian nan. Này thẻ thăng cấp khẳng định đến giữ lại chờ hậu kỳ sử dụng mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Được rồi, đừng nhìn chằm chằm những này tiểu lâu lâu. Vẫn là trực tiếp đi tìm mảnh này trong vực sâu tinh anh boss đi. Lý Huyền Dạ trong con ngươi ánh vàng tỏa ra, đế thính thuật nhãn quan cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đem mảnh này thâm uyên năng lượng hướng đi mò tra rõ rõ ràng ràng. Thông qua phương pháp này, càng dễ dàng tìm được lợi hại ma vật tà ma. Thêm vào trước ở Hạo Vũ Thành thu thập con kia tà ma, đem si ký ức. Lý Huyền Dạ đối với Lam Vũ Thâm Uyên thu được rất nhiều hiểu rõ. Không giống với Linh Khu Thâm Uyên, Lam Vũ Thâm Uyên Thâm Uyên một mạch khá là phân tán. Có to nhỏ không giống thực lực phân bố các nơi. Rất ít vãng lai, trong đó thực lực mạnh nhất ba cái thế lực phân biệt gọi là Huyết Ma Quật, Âm Dương Núi cùng Động Hư Đình. Toàn bộ Lam Vũ Thâm Uyên thần văn cấp đại ma đầu đều tập trung ở này ba thế lực lớn bên trong. Lý Huyền Dạ mục tiêu thứ nhất chính là khoảng cách gần hắn nhất Huyết Ma Quật. Dựa theo đem si ký ức, máu này ma quật bên trong có ba vị lớn huyết ma. Thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Hơn nữa dưới trướng thống lĩnh không ít mạnh mẽ huyết ma. Tuyệt đối là lý tưởng cây quái địa điểm. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ liền đi ngang qua mấy vạn dặm Thâm Uyên Cương Vực. Đến gần rồi huyết ma quật phạm vi lãnh địa. Đến nơi này sau khi bầu trời từ đen kịt một màu, bỗng nhiên biến thành một loại quỷ dị màu đỏ sẫm. Trong không khí cũng tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Đại địa bên trên, còn có một con chỉ toàn thân đỏ như máu ma vật đang không ngừng đi khắp. Lý Huyền Dạ một đường quét ngang, sát ý dữ tợn, rất nhanh liền đi tới huyết ma quật ở ngoài. Nơi này khác nào một chỗ bãi tha ma. Khắp nơi đều có hình thù kỳ quái phần mộ bia mộ. Có mãnh liệt huyết sát chi khí ngưng tụ, tạo thành thiên nhiên huyết sát trận pháp. Máu này sát trận pháp có thể so với âm sát đại trận mạnh hơn nhiều. Lý Huyền Dạ tới gần sau khi, mặc dù có nguyên khí phòng hộ, đều có thể cảm giác được HP của chính mình đang không ngừng giảm xuống. Trái tim khác nào bị nữ yêu dùng hai tay chặn lại giống như vậy. Mỗi lần nhảy lên đều hiện ra đến vô cùng gian nan. Đây là Lý Huyền Dạ trải qua không ngừng cường hóa trái tim. Đổi lại phổ thông thần văn cấp 1 đến rồi. Đi tới đây sợ là một bước đều không chịu được nữa. Trái tim liền trực tiếp nổ tung. Đối phó máu này sát đại trận, Lý Huyền Dạ biện pháp ngược lại cũng đơn giản. Mặc kệ hắn tam thất 20 nhất, một phát thần hư không quyền hơn nữa một phát kim long cắn giết đồng thời nổ ra. Tinh lực dồi dào, chính là như vậy tùy hứng. Oa nha nha, người phương nào đảm dám xông vào chúng ta huyết ma tam sát địa bàn. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Theo một thân chói tai rít gáo, ba cái cả người đỏ hồng hồng, hầu như nhận biết không xuất ngoại hình. Cảm giác cả người đều bao trùm lấy ngưng tụ cục máu xấu xí tà ma từ máu trong động ma xông tới đi ra. Huyết ma ba ngốc, ngươi còn vẫn đúng là gặp cho mình đặt tên. Lý Huyền Dạ chẳng muốn lãng phí thời gian. Kim văn quầng mặt trời trực tiếp hóa thành đạo đạo hồng lôi. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem huyết ma ba ngốc thuấn sát. Đinh đinh đinh, này ba con thần văn cấp huyết ma. Cho Lý Huyền Dạ cống hiến tổng cộng 5 triệu EXP. Tuy rằng không đạt đến Lý Huyền Dạ mong muốn, có điều cũng coi như miễn cưỡng đúng quy cách. Dù sao cũng hơn vị trí EXP thân thiết quá nhiều. Có điều dựa theo một con thần văn cấp tà ma cống hiến không tới 2 triệu kinh nghiệm đến tính toán. Hắn muốn đột phá thần văn cấp 2, chỉ ít cần soạt đi 50 con thần văn cấp tà ma. Vấn đề là coi như cướp đoạt hoàn chỉnh cái Lam Vũ Thâm Uyên, có thể tìm ra nhiều như vậy thần văn cấp à? Đầy trứng, thực sự không được liền đem toàn bộ Lam Vũ Thâm Uyên cho đồ xong. Coi như một con tà ma một chút kinh nghiệm, ta lại không được nơi này liền 100 triệu chỉ tà ma đều tập hợp không ra tới. Lý Huyền Dạ ý, thức được thời gian cấp bách, cũng không lãng phí thời gian. Đông Hoàng Trung đón gió mà ra. Khác nào xe lu lớn trục lăn giống như vậy, trực tiếp ở đại địa bên trên ép qua mấy lần. Quản nó là ẩn thân ở nơi nào tà ma, coi như chôn sâu lòng đất, cũng trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Này một làn sóng hạ xuống, Lý Huyền Dạ cũng thu hoạch mấy ngàn chút kinh nghiệm, trong đó hơn nửa vẫn là vài con thánh linh cấp tà ma cống hiến. Lý Huyền Dạ xem như là thấy rõ, đột phá thần văn cấp sau khi thần văn cấp bên dưới cống hiến kinh nghiệm hầu như đều là vị trí. Thánh linh cấp cũng nhiều lắm là ba chữ số đến đỉnh. Nghiêm chỉnh mà nói căn bản cũng không toán kinh nghiệm. Dù sao đây là hai kinh nghiệm x10 bổ trợ sau hiệu quả. Không có này hai kinh nghiệm x10 bổ trợ hiệu quả, e sợ kinh nghiệm đều là không điểm mấy. Cho tới tỷ lệ rơi đồ nha. Lý Huyền Dạ cũng không hy vọng xa vời. Đồ diệt toàn bộ huyết ma quật, liền bạo vài món rác rưởi đi ra, tương đương với không có. Sau đó, Lý Huyền Dạ lại dùng mười mấy tiếng, đem âm dương núi cùng động hư đình cho đồ diệt. Trên đường còn gặp mấy tòa nhân khẩu không ít Thâm Uyên thành trì, cũng đồng dạng bị Lý Huyền Dạ nhổ tận gốc. Hơn nữa một đường quét sạch tà ma xào huyệt, ma vật cứ điểm, thanh điểm kinh nghiệm cuối cùng là đi đến cuối con đường. Đột phá đến thần văn cấp 2, nhìn lại nhìn tới, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ý thức được,